Chương 2208 tối cường thăng cấp hệ thống. Bạo đồ vật. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đột phá Huyền Nguyệt Bảo Điển tầng thứ nhất. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được đặc thù khen thưởng, đẳng cấp 1. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp luyện thể nhị phẩm, cấp 2. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được đặc thù thăng cấp khen thưởng, tùy cơ rút thưởng một lần. Hệ thống gợi ý âm thanh đột nhiên hãy cùng đã phát điên hình dáng, điên cuồng vang lên, Long Phi đều bị chấn động rồi đồng thời cũng cảm thấy kỳ quái, vừa nãy ta chỉ kiên trì tứ hơn 10 phút, còn kém hơn 10 phút mới đến thời gian một tiếng, nhưng là làm sao liền đột phá cơ chứ? Hơn nữa, kỹ có thể đột phá còn có khen thưởng. Thăng cấp cũng đột nhiên có khen thưởng. Rất kỳ quái, Long Phi xem trong tay thương khung nghĩ kiếm, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ lại là nó công năng? Này kiếm đến cùng là cái gì thuộc tính à? Ở cằn cỗi bên trong thung lũng tìm tới linh thảo là mang theo cái này thương khung kiếm, hiện tại đột nhiên đột phá hơn nữa còn được một đống lớn khen thưởng cũng là bởi vì Long Phi đột nhiên cầm thương khung kiếm, những thứ này đều là trùng hợp, Long Phi cũng không nói lên được. Thế nhưng thương khung kiếm mang đến cho hắn một cảm giác là thật không đơn giản, lúc này hắn cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa, cấp tốc vọt lên bờ. Vào lúc này đại thủy ngưu cũng phản ứng lại theo Long Phi vọt lên bờ, hi hừ. Đồ đê tiện, ngày hôm nay coi như gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người đến cứu ngươi. Làm thương lão tử. Ngày hôm nay nếu như không đem ngươi cưỡi ở dưới khố, lão tử liền không họ Chu. Chu Thiên từng bước đuổi theo, tiểu điệp thân thể lung lay lúc lắc, hai mắt mê ly. Không nhận rõ phương hướng, mắt thấy Chu Thiên mấy người liền phải đuổi tới, tiểu điệp hô to nói, "Kỳ A Long, A Long." Thì Chu Thiên cười lạnh nói, "Ở ngày hôm nay coi như A quỷ đến rồi cũng vô dụng, ha ha ha, kỳ người đến. Cho ta đem nàng cho đè lại, ta muốn đích thân bới y phục của nàng." Chu Thiên trong mắt tránh ra dâm ánh sáng trở nên hưng phấn, ba tên tùy tùng cũng đem tiểu điệp bắt lại, đè xuống đất, Chu Thiên gẹo lên tay áo trở nên hưng phấn, "Kỳ ha ha ha. Các tiểu nương, ta đến rồi." Trực tiếp nhào tới, ngay trong nháy mắt này, Chu Thiên đột nhiên dừng lại, thân thể phát run, hai mắt hơi một để, nhìn đứng vững hắn cầm gỉ kiếm, thân thể không khỏi phát run, lập tức nói, "Ê tha mạng, đại hiệp tha mạng." Nắm gỉ kiếm người đương nhiên là Long Phi, tiểu điệp nhìn Long Phi cảm thấy, căng thẳng thần kinh thư giãn hạ xuống, không biết vì sao, Long Phi tu vị không cao, thế nhưng ở loại này nguy hiểm thời điểm nhìn thấy hắn, trong lòng nàng nhưng có một loại không cách nào truyền lời cảm giác an toàn, hai mắt hơi hợp lại. Ngủ thiếp đi, Long Phi ánh mắt quýnh lên, nghe tiểu điệp. Cũng trong nháy mắt này, Chu Thiên phản ứng thần tốc, một cái bước xa liền lùi lại mấy mét, lập tức hét ra một tiếng, nghĩ giết hắn cho ta. Một cái luyện thể nhị phẩm người liền dám anh hùng cứu mỹ nhân. Ai cho dũng khí của ngươi à? Cẩu vật, làm quấy rối lão tử chuyện tốt. Động thủ. Ba tên tùy tùng phản ứng lại. Đánh ra đại đao bổ về phía Long Phi, bên cạnh Thanh Ngưu khẽ động, Long Phi quát lên, "Để ta tới đối phó." Thương khung kiếm hơi động, hoành đương ba tên tùy ý, một chiêu kiếm ngăn trở, Long Phi lùi lại, sau chân vừa đạp khi bá, một chiêu kiếm kéo tới, quét qua, để xoạt xoạt xoạt, để ba đạo tiên huyết tiên bắn ra, ba tên tùy tùng ngã xuống ghi ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết, Chu Gia Lâu La thu được kinh nghiệm 100 điểm, cùng thần trị 1 điểm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết, Chu Gia Lâu La thu được kinh nghiệm 100 điểm, cùng thần trị 1 điểm. Hệ thống liên tục vang lên ba đạo âm thanh, Long Phi ánh mắt vừa nhất, khóa hướng về Chu Thiên cũng âm thầm chấn động, Long Phi tu vị không cao, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu của hắn nhưng như là một cái cường giả siêu cấp, vừa nãy ba tên tùy tùng cũng là luyện thể nhị phẩm, nhưng là trong nháy mắt liền bị chém giết. Long Phi mình cũng là âm thầm cả kinh, mình tựa như là nắm giữ thân kinh bách chiến kinh nghiệm như thế, Chu Thiên hơi lui nửa bước. Nói, để ta chẳng cần biết ngươi là ai, thức thời liền cút cho ta xa một chút, ta nhưng là Nam quận phủ Chu gia thiếu gia. Không muốn chết liền cút cho ta. Nam quận phủ Chu gia, gia tộc lớn, thế nhưng Long Phi hoàn toàn chưa từng nghe qua, đối với một cái ký ức trống không người tới nói, coi như hắn là Triệu thị hoàng tộc, Long Phi cũng sẽ không coi là chuyện to tát, lão tử quả ngươi chính là ai. Dám động người đàn bà của ta. Chết. Long Phi tức giận dị thường, thương khung kiếm hơi động. Một chiêu kiếm đâm ra, Chu Thiên hai mắt một nanh, đã không biết tự lượng sức mình cẩu vật, luyện thể nhị phẩm rác rưởi, ngươi cho rằng ngươi là ta đối thủ. Quạt giấy hơi động, một huyễn, hàng quang lấp lóe, tốc độ là Long Phi gấp đôi bên trên, trong nháy mắt này, quạt giấy hơi động, mấy chui bé nhỏ lạnh đao bay ra ngoài, Long Phi sắc mặt cả kinh, Thương Khung kiếm Hoành Dương đi ra ngoài, cũng tại lúc này, vẫn ở một bên quan sát Đại Thủy Ngưu đột nhiên lao ra, trâu hoang xông tới, kỳ ầm. Tốc độ cực nhanh, Chu Thiên căn bản chưa kịp phản ứng, cũng không nghĩ một con trâu nước có thể công kích hắn, trực tiếp bị Đại Thủy Ngưu cho va bay ra ngoài, ầm. Va chạm ở trên một cây đại thụ, thân thể đạn đi, phốc, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, Chu Thiên sắc mặt tái nhợt cực kỳ nhìn chằm chằm đầu kia Đại Thủy Ngưu, nhìn Long Phi Nhất theo kiếm đi tới, lập tức nói, "Kê tiểu tử, ta là Chu gia tiểu thiếu gia, ngươi nếu như dám động ta một cọng tóc gáy, cha ta, đại ca ta nhiêu không được ngươi, Huyền Nguyệt Tông cũng nhiêu không được ngươi. Thức thời điểm tốt nhất cho ta dập đầu nhận sai." Không chờ hắn nói xong, Long Phi một chiêu kiếm liền chặt xuống, "Để la bên trong A Sách cái không để yên đúng không?" Thao. Đem Chu Thiên đầu cho bổ xuống, "Lão tử quản ngươi là ai? Thiên Vương lão tử chọc tới ta, lão tử cũng giết không tha." Long Phi tính khí chính là như vậy, hệ thống cũng lập tức vang lên tiếng nhắc nhở, "Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Chu Thiên thu được kinh nghiệm 500 điểm, cùng thần năng lượng trị 1 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được nhất phẩm linh binh cốt phiến, kẻ chúc mừng người chơi Long Phi thu được nhất phẩm thối thể linh đan." Ha ha ha, ghế bạo đồ vật rồi. Long Phi không tự chủ được trở nên hưng phấn, trên đất Chu Thiên trong tay cốt phiến biến mất, xuất hiện ở Long Phi hệ thống bên trong, bất quá, cái này cây quạt Long Phi nhìn liền không thích, nói, "Ý hối đoái rồi." Cốt phiến biến mất y ken. Hối đoái trị ô 10 điểm. Dựa vào, một cái linh binh lại chỉ có thể hối đoái 10 điểm hối đoái trị. Quá khu chứ. Long Phi xem thường một tiếng, lập tức nâng dậy Tiểu Điệp, nói, "Ở nơi đây không thích hợp ở lâu. Đại Thủy Ngưu, ngươi mang Tiểu Điệp đi trước, ta đi xử lý một chút thi thể." Nửa giờ sau, Long Phi đuổi theo Đại Thủy Ngưu, trong lòng đắc ý lên, hệ thống này thực sự là đồ tốt à, không nghĩ tới giết người đến thăng cấp kinh nghiệm, còn có thể tuôn ra đồ vật đến, ha ha ha. Quá lợi hại. Đúng rồi. Long Phi nhìn hệ thống bên trong hai lần miễn phí rút thưởng, miễn phí rút thưởng. Giật.